Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2913, chương 2914, nhân sinh nơi nào không gặp lại. Lăng Đan Tông đệ tử, từng cái cùng chung mối thù, hận không thể đồng quy vu tận, khinh người quá đáng, cái này hồn sứ, là một điểm đường sống cũng không cho Lăng Đan Tông a. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tông chủ, ta không sợ chết, chúng ta liều mạng với bọn hắn. Lữ Ngôn mắt đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng, chúng ta không sợ chết. Cùng lắm thì, cá chết lưới rách. Tông chủ, chúng ta đã sớm chịu đủ rồi. Những năm này, chúng ta sống liền con chó cũng không bằng. Liều mạng với ngươi, lúc nói chuyện. Cái này tân tấn đế cảnh cường giả, là nhìn về phía Trương Tác Sơn, mấy ngàn năm oán hận chất chứa. Tại thời khắc này triệt để bạo phát, hồn tộc một điểm đường sống cũng không cho. Đây là muốn đem bọn hắn chân hoàng thiên trở lên, một mẻ hốt gọn rồi, liền chân hoàng thiên đều không có. Lăng Đan Tông hay là Lăng Đan Tông sao? Trương Tác Sơn đứng tại hồn sứ sau lưng. Giống như cười mà không phải cười. Lăng Đan Tông tự chịu diệt vong. Hắn là vui thấy nó thành. Nhớ năm đó, chính mình ở trước mặt Lăng Đan Tông. Giống như chó bình thường. Bây giờ, rốt cục mở mày mở mặt rồi. Tất cả im miệng cho ta. Vương Quân gầm lên giận dữ. Đem tất cả mọi người thanh âm ép xuống. Tại Lăng Đan Tông, Vương Quân uy vọng hay là cực cao. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, đồng quy vu tận, lại có thể thế nào? Ta Lăng Đan Tông truyền thừa vài vạn năm, không thể cứ như vậy chặt đứt hương hỏa. Chúng ta, đi, nói ra, đi, chữ. Vương Quân cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực. Hắn biết chuyến đi này, Lăng Đan Tông liền triệt để bị đánh giáng trần cát bụi rồi. Có thể... Không có cách nào a. Phản kháng, lại có thể thế nào? Bốn người bọn họ đế cảnh cộng lại, cũng chưa hẳn là Trương Tác Sơn đối thủ. Cùng không không chịu chết, còn không bằng cho Lăng Đan Tông lưu lại một tia hương hỏa. Nghĩ đến, chân hoàng thiên đều chết hết. Hồn tộc trung quy không đến mức cầm một chút thánh hoàng thiên khai đao a. Dù sao, những người này đi. Cũng chỉ là pháo hôi. Liễu Hâm, kể từ hôm nay, ngươi chính là Lăng Đan Tông tông chủ. Vương Quân nhìn về phía một cái thánh hoàng thiên đại viên mãn. Nói ra, Liễu Hâm trong mắt chứa đầy nước mắt. Phù phù một tiếng quỳ xuống. Sinh ly, tử biệt. Hồn sứ cười nhạt nói. Đúng rồi, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Huống hồ đi xích luyện chiến trường. Chưa hẳn đó là một con đường chết. Nói không chừng, cũng là cơ duyên của các ngươi. Ở nơi đó, thế nhưng là có không ít người phá vỡ gông cùm xiềng xích. Liên tục phá cảnh, thành tựu một phương chí tôn. Các ngươi, cũng không cần bi quan như vậy. Tốt, có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Nhanh thông báo một chút. Sau đó đi, tầm nửa ngày sau. Hồn sứ áp lấy một đám Lăng Đan Tông cường giả, chuẩn bị rời đi, toàn bộ Lăng Đan Tông, một mảnh bi thương. Lúc này, Vương Quân đã khôi phục bình tĩnh, hắn dặn dò Liễu Hâm, tầm mắt khẩn thiết nói, Liễu Hâm, ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, lại khó, cũng muốn để Lăng Đan Tông sinh tồn được. Nói lời này lúc, Vương Quân trong đầu nổi lên Diệp Viễn thân ảnh. Có hắn tại, Lăng Đan Tông sẽ không vong. Không có chân hoàng thiên thì như thế nào? Có hắn tại, không bao lâu, Lăng Đan Tông lại sẽ xuất hiện một nhóm lớn chân hoàng thiên. Đế cảnh, cũng tuyệt đối sẽ không xa không thể chạm. Diệp Viễn đang bế quan. Từ đầu đến giờ, trên dưới Lăng Đan Tông, không có người nào nâng lên tên của Diệp Viễn. Vừa đến... Bọn hắn cảm kích Diệp Viễn, không thể đem Diệp Viễn lôi xuống nước. Thứ hai, bọn hắn đều ăn ý cho rằng, có Diệp lão tổ tại, Lăng Đan Tông còn có ngày mai. Đương nhiên, Vương Quân bọn hắn không cảm thấy Diệp Viễn xuất hiện có thể thay đổi gì. Hắn là thiên tài, không sai, nhưng đối mặt hồn tộc loại quái vật khổng lồ này, thiên tài cũng không thay đổi được cái gì. Hàng Dương lão tổ thế nhưng là Đế Thích Thiên, liền Đế Thích Thiên đều không cải biến được sự tình, một cái nho nhỏ chân hoàng thiên lại có thể thay đổi được cái gì? Liễu Hâm nghe vậy, phù phù một tiếng, lần nữa quỳ xuống, khóc kể lể. Liễu Hâm ghi nhớ tông chủ dạy bảo. Tông chủ, đi thong thả. Trương Tác Sơn khẽ cười nói. Chậc chậc, thật sự là một bộ cảm nhân hình ảnh a. Hồn sứ đại nhân, Lăng Đan Tông như thế không biết điều. Có hay không có thể đem bọn hắn đưa đến Thiên Khôi Tuyến đi? Hồn sứ khẽ gật đầu nói. Thiên Khôi Tuyến cái kia bên cạnh xác thực thiếu người. Một câu. Lệnh Vương Quân bọn người lần nữa biến sắc. Thiên Khôi Tuyến là xích luyện chiến trường hung hiểm nhất địa phương, nơi đó tàn khốc, không thể so với Nam Kỳ Cự Thành kém. Đi nơi nào, cơ hồ là thập tử vô sinh. Hàng Dương lão tổ chính là chết tại Thiên Khôi Tuyến. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trương Tác Sơn đã chết không biết bao nhiêu lần. Đối với những ánh mắt này, hồn sứ không thèm để ý chút nào, chỉ là thản nhiên nói, tốt, đừng nói nhảm, xuất phát. Đám người đang muốn rời đi, hai đạo nhân ảnh lại là ngăn cản đường đi. Nhìn thấy người tới, Vương Quân con người co rụt lại, hắn giận không kềm được nhìn về phía Diệp Viễn bên người Lý Kiến Thâm. Giận dữ hét, Lý Kiến Thâm, Diệp lão tổ không xử bạc với ngươi. Ngươi vì sao muốn hại hắn? Người tới chính là Diệp Viễn, bên cạnh hắn là một cái Thánh Hoàng Thiên đệ tử, Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm này đan đạo thiên phú 10 phần xuất chúng, Diệp Viễn hết sức coi trọng. Mấy năm này hắn thường xuyên chỉ điểm Lý Kiến Thâm, thực lực của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành Liễu Hâm phía dưới đệ nhất nhân. Vương Quân không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà vụng trộm chạy đi tìm Diệp Viễn rồi. Diệp Viễn vừa xuất hiện, coi như chạy không được rồi. Cho nên, nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện, Vương Quân giận không kềm được. Trương Tác Sơn thấy một lần Diệp Viễn, không khỏi cười, nha, nguyên lai còn cất giấu một cái chân hoàng thiên. Vương Quân, người thật sự là thật to gan a. Hồn sứ đại nhân, xem ra không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Đám gia hỏa này không thành thật a. Hả, hồn sứ đại nhân, hồn sứ không để ý đến Trương Tác Sơn, mà là một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng cực kỳ ngoài ý, đang đánh giá hồn sứ, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Ha ha, thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Không nghĩ tới tại hư vô Việt hành thiên này, thế mà có thể nhìn thấy người quen biết cũ. Nhan Ngọc Chân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Viễn cười nhẹ nhàng nói, không sai, vị này hồn sứ đại nhân, chính là năm đó tính toán Diệp Viễn, lại bị Diệp Viễn đánh chạy Ngọc Chân Thiên Tông lão tổ. Nhan Ngọc Chân, năm đó từ biệt, Diệp Viễn liền lại chưa thấy qua Nhan Ngọc Chân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vượt ngang một giới đi vào hư vô Việt hành thiên, thế mà gặp được Nhan Ngọc Chân, mà lại hắn còn trở thành hồn tộc hồn sứ. Muốn nói Nhan Ngọc Chân này cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Lúc đầu hắn bị Diệp Viễn trọng thương, lại trúng hồn độc, rất khó khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Mà lại lấy hắn tình trạng, căn bản là không có cách vượt qua biển cả, đi đến thiên nhất đại lục. Tại trong biển rộng, hắn đồng dạng bị điên cuồng đuổi giết. Nhưng ai liệu, hắn trốn vào đáy biển, vậy mà phát hiện một chỗ bí cảnh. Cái kia bí cảnh, hay là một cái đế cảnh hồn tộc lưu lại. Nhan Ngọc Chân chẳng những nhận được đế cảnh truyền thừa, càng là trời xui đất khiến địa. Tiến nhập Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cùng hư vô Việt Hành Thiên lưỡng giới thông đạo. Cuối cùng đi tới hư vô Việt Hành Thiên. Về sau, hắn dựa vào cái kia đế cảnh truyền thừa. Cùng với chính mình thông minh tài trí. Chẳng những tiến nhập hồn tộc, càng là trở thành hồn sứ. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thế mà tại hư vô Việt Hành Thiên này, đụng phải cái chết của mình đối đầu. Diệp Viễn, kinh ngạc sau đó, Nhan Ngọc Trân rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhìn xem Diệp Viễn cười nói, bản xứ rất tốt, phi thường tốt. Diệp Viễn, đã ngươi xuất hiện tại Lăng Đan Tông. Như vậy tùy bọn hắn một đạo, đi xích luyện chiến trường đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.